Vô thượng sát thần, chương 2591, thời không chiến cổ. Góc truyện audio.com, chấm, CT, đột nhiên, một mực ngồi xếp bằng Tiêu Phàm, đứng dậy, hướng về phía trước đi đến, nháy mắt khiên động ở đây mỗi người tâm thần. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tiêu Phàm như dẫm trên đất bằng đồng dạng, đi 10 phần nhẹ nhõm. Một lát sau liền đi tới 10 trượng cự ly, ta làm sao cảm giác này linh hồn luyện ngục đối với hắn vô dụng a? Thiên Bằng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, những người khác cau mày, bọn họ lại làm sao không có phát hiện điểm này đây? Bọn họ đi qua linh hồn luyện ngục thời điểm, đều là toàn thân không ngừng run rẩy, linh hồn bị đủ loại lực lượng kích thích, mùi vị đó càng là 10 phần khó chịu. Có thể Tiêu Phàm ngược lại tốt, dĩ nhiên mặt không hồng tim không nhảy, căn bản không có khảo nghiệm cảm giác, chấm, ngay sau đó, để bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn là, Tiêu Phàm đột nhiên lại lần nữa ngồi xuống, nhắm hai mắt, ra hỏa này, không phải là đang dùng linh hồn luyện ngục ma luyện tự thân linh hồn a, có người nghĩ tới cái gì? Kinh kêu ra tiếng nói, những người khác cũng là mãnh kinh. Nếu quả thật là dạng này, vậy cái này ra hỏa linh hồn, lại là biết bao đáng sợ. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt. Hắn tiếp tục hấp thu cái kia hàn băng năng lượng, luyện hóa những cái kia hỏa diễm năng lượng. Hắn rõ ràng cảm giác mình linh hồn cường đại không ít. Cự ly thần vương cảnh lại càng gần một bước. Hắn linh hồn sớm đã cổ thần cảnh viên mãn, ở đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong lúc. Liền đã là nửa bộ phong hầu cường giả, chỉ là Tiêu Phàm vẫn không có quan tâm phong hầu xưng hào. Bởi vì hắn mục tiêu, không phải vẻn vẹn dừng bước ở bán bộ thần vương, mà là chân chính thần vương cảnh. Nhục thân cũng đã đạt đến cổ thần cảnh cực hạn, không cách nào tiếp tục tiến bộ, trừ phi có thể đột phá thần vương cảnh, nhưng là linh hồn, lại có thể vẫn như cũ hấp thu linh hồn năng lượng. Coi như hiện tại không thể đột phá thần vương cảnh, cũng có thể dự trữ những cái này linh hồn năng lượng chậm rãi luyện hóa. Chớp mắt lại qua một canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà, hắn lại đang 30 trượng vị trí ngồi xuống, hàn băng lạnh lạnh cũng biến thành một thuộc tính linh hồn năng lượng. Chấm, nơi xa 13 người, đã sớm nhìn chết lặng. Tiểu tử này dĩ nhiên thực sự là ở tu luyện, hướng Nam Thiên, người này thực sự là các ngươi Vạn La Đế vực, cái kia gọi La sư huynh thanh niên híp hai mắt nói. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía hướng Nam Thiên. Hướng Nam Thiên nơi nào không biết những người này ý nghĩ. Vội vàng mở miệng nói, La vô đạo, hắn đúng là Vạn La Đế vực cấp dưới địa vực, bất quá các ngươi cũng hẳn là biết rõ. Ta cùng với hắn xem như cựu nhân, là hắn đoạt ngươi Vạn La Đế vực đệ nhất nhân xưng hào a, La vô đạo hí ngực nhìn xem hướng Nam Thiên. Không buông tha bất luận cái gì đả kích hướng Nam Thiên cơ hội. Hừ, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta cũng không phủ định, hướng Nam Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Trong lòng 10 phần khó chịu, nhưng là không muốn cùng La vô đạo đám người động thủ. Lúc này, bên cạnh cái kia tử bào thanh niên đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Thiên Bằng đám người nói. Thiên Bằng, trước đó ta không phải nhường các ngươi ngăn lại Vạn La Đế vực người sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Bằng mấy người sắc mặt biến đổi, tựa như bí mật bị người phát hiện đồng dạng, vội vàng nói, đại thiếu, chúng ta 5 người đều cản không được hắn a, có thể làm cho Thiên Bằng xưng là đại thiếu người chỉ có một cái. Kia chính là đại hoang đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử trước đó nhường Thiên Bằng đám người ngăn cản Vạn La Đế vực người. Lại làm cho Vạn La Đế vực nhiều người như vậy thông qua. Trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Người nói là, kiếm hồng trần nhục thân so các ngươi còn mạnh hơn. Tử bào thanh niên Thiên Tinh Tử híp híp hai mắt, một đầu bạch phát trong gió bay lên. Lộ ra một cỗ lạnh lẽo cùng bá khí. Không sai, kiếm hồng trần cùng cái kia ban tử liên thủ. Chúng ta không phải đối thủ. Thiên Bằng hồi đáp, đánh chết hắn cũng sẽ không đem cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước sự tình nói ra. Nói cách khác, ngoại trừ các ngươi 5 người bên ngoài, mặt khác 14 người, khả năng đã chết. Thiên Tinh Tử nháy mắt nghĩ tới cái gì, con ngươi cũng biến băng hàn lên. Thiên Bằng mấy người trầm mặc không nói, xem như cái gì đều không biết đồng dạng, bọn họ cũng không dám mưu hại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nếu là có cái gì không hay xảy ra, bọn họ cũng phải chết. Trong lúc nhất thời, đám người biến bắt đầu trầm mặc, thần sắc không giống nhau. Bọn họ đang chờ lấy. Tiêu Phàm thông qua đệ nhị ải khảo nghiệm, mấy người hận không thể lập tức xông đi lên làm thịt Tiêu Phàm. Gia hỏa này quá chậm trễ thời gian, nếu là hắn thông qua khảo nghiệm, đệ tam ải liền có thể trước giờ bắt đầu. Hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ 13 người, muốn chờ Tiêu Phàm một người, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Lần này, liền là gần một ngày thời gian, Tiêu Phàm mỗi đi 10 trượng cự ly, liền muốn ngồi xuống đến dừng lại một canh giờ. Nhưng đám người phiền muộn kém chút thổ huyết, làm Tiêu Phàm từ bạch sắc vân đạo đi xuống đến thời điểm. Đám người càng là kém chút nhịn không được động thủ, không có ý tứ, nhưng mọi người đợi lâu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cùng những người khác thông qua đệ nhị ải thống khổ và trắng bệch khác biệt. Tiêu Phàm sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Giờ khắc này, ở không người dám khinh thường Tiêu Phàm. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm có thể ngăn chặn Hướng Nam Thiên trở thành Vạn La Đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Thực lực tự nhiên bất phàm. Thiên Tinh Tử cùng La Vô Đạo đám người áp chế một cách cưỡng ép lấy trong lòng lửa giận. Lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm lơ đễnh, mà là liếc nhìn chung quanh. Lại là phát hiện, Vạn La Đế vực lại có 4 người thông qua được đệ nhị ải. Nhất là Hướng Nam Phong đưa tới Tiêu Phàm chú ý. Chấm, Hướng Nam Phong thực lực có thể liền Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đều so ra kém a, liền Diệp Tam Sinh đều bị đào thải. Hắn dĩ nhiên có thể xông qua, quá quỷ dị, làm Tiêu Phàm ánh mắt quét qua thời khắc, Hướng Nam Phong càng là quay đầu đi chỗ khác, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm đối mặt, hô hô, cũng vừa lúc đó, hậu phương mây trắng bỗng nhiên quay cuồng lên, mây trắng đại đạo quỷ dị biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, đồng thời, bọn họ phía trước mây mù quay cuồng, đám người ánh mắt nháy mắt nhìn về phía trước. Lại là nhìn thấy mây mù chậm rãi tán đi, một loạt thềm đá hiển lộ ra, mây sâu, càng là có một tòa kim bích huy hoàng đại điện dương cô chạm trổ, lộ ra một loại cổ xưa lại thương tang khí tức, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, mấy cây kình thiên đại trụ chống đỡ lấy cả tòa đại điện, lộ ra nguy nga đại khí, hùng hồn một thể, ở trước mặt tòa đại điện này. Tất cả mọi người đều không dám sinh khinh nhờn chi tâm. Ở đại điện bên cạnh, trưng bày một mặt kim sắc chống trận phía trên vẽ lấy vô số phù văn lưu truyền, đem toàn bộ hư không đều chiếu huy hoàng vô cùng. Đệ tam ải, kích thời không chiến cổ, kích vang thời không chiến cổ người, có thể thu hoạch được loạn cổ đại đế truyền thừa. Ung dung thanh âm đột nhiên ở đám người bên tai vang lên. Thời không chiến cổ, đám người thần sắc run lên, tiếp tục chờ đợi cái kia máy móc thanh âm, nhưng mà, thanh âm kia lại là cũng không có vang lên qua, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên, tất cả mọi người đồng thời động, cùng nhau hướng về thời không chiến cổ kích xạ mà đi. Bọn họ như thế nào không minh bạch, đệ tam ải, khảo nghiệm cũng không phải ai có thể kích vang thời không chiến cổ. Mà là khảo nghiệm bọn họ thực lực, người nào nếu là có thể dẫn đầu đánh thời không chiến cổ. Kia chính là thực lực mạnh nhất, cũng liền có thể lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa. Nghĩ tới cái này, người nào còn dám có mảy may do dự, đám người nhao nhao không muốn sống đồng dạng xông tới. Cách chương.